sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 343, chương 344, hiện trường học lái xe. Hải quái trên mặt biển như một tòa màu đen viên cầu. Có đảo hình dáng, nhưng bóng loáng làn da lại biểu hiện nó tuyệt không phải hòn đảo. Hai phác họa đồ chi tiết rất nhiều. Cuồn cuộn dưới mặt nước có mảng lớn bóng ma. Bóng ma hiện lên sợi nhỏ hình. Dương nanh múa vuốt, kia là hải quái xúc tu. Trên tấm hình hải quái không có ánh mắt, nhưng cái trán dưới làn da có thể gặp màu tím mạch máu. Giống nhân loại nhô ra gân xanh. Alan xem hết 5 tấm hải quái đồ, phát hiện những thứ này hải quái bộ dáng đều không khác mấy. Đều là bóng loáng màu tím đen làn da, màu đen sâu hơn, bị đại pháo dọa chạy lúc, những cái kia xúc tu sẽ nhảy ra mặt biển, sau đó không vào biển biển biến mất. Alan kết hợp 5 tấm hải quái đồ, cẩn thận hồi ức lần thứ 4 hàng hải nhật ký. Cái kia một chuyến ra biển cũng gặp hải quái. Khác biệt chính là lần kia hải quái tại mặt biển lúc nghỉ ngơi phát hiện thuyền. Cũng chủ động hướng biển thuyền bơi tới. Thuyền viên đại pháo vừa mở, đạn pháo đánh trúng vào hải quái. Hải quái bị đạn pháo chìm vào trong biển. Về sau hải quái chưa từng xuất hiện. Có lẽ thụ thương chạy trốn. Cũng có thể là đã chết tại pháo kích. Các thú nhân không biết đại pháo có hay không giết chết đối phương. Bất quá thú nhân bởi vậy xác định đại pháo là có. Hải quái sợ hãi pháo kích. Lần thứ 5 ra khơi. Đội tàu thâm nhập khoảng cách càng xa hơn. Đồng thời trông thấy 3 con hải quái. Một vòng pháo kích chỉ đánh trúng 2 cái. Con thứ 3 không có bị đánh trúng. Vẫn hướng thuyền lớn bơi đi. Vòng thứ 2 pháo kích. Cái thứ 3 hải quái bị đánh trúng, hải quái chìm vào đáy biển biến mất, không có truy kích, ở trên là tất cả hải quái ghi chép, Minh Nhật Hải Quân hết thảy gặp phải 5 con hải quái. Tất cả đều là lơ lửng ở mặt biển loại hình, chìm vào đáy biển đột nhiên đánh lén hải quái cơ hồ không có gặp phải. Báo cáo Alan bệ hạ, 3 chúng ta lần tiến vào biển sâu khu. Đội tàu đều không có đi bao xa, chủ yếu là chúng ta sợ hải quái đánh lén đáy thuyền. Thuyền của chúng ta là đầu gỗ chất liệu, chịu không được 20 lần trong vòng va chạm. Thuyền trưởng Felton kính quân lễ nói, không sao, chúng ta sắt thép cự hạm không sợ bọn họ va chạm. Alan cười nói, lấy đương đại cánh buồm thuyền gỗ cường độ. Hải quái cần va chạm vài chục lần mới có thể phá tan lỗ lớn. Có thể thấy được bọn hắn lực va đập độ còn tại bình thường phạm vi. Nếu như hải quái không đụng thuyền, mà là bò lên trên thuyền, các thú nhân cũng có thể dùng súng kíp xạ kích hải quái. Để nó thử một lần vũ khí nóng uy lực, nói đến sắt thép cự hạm, thú nhân đám hải quân ánh mắt cũng thay đổi. Ánh mắt nóng bỏng. Bờ môi biến làm, Alan đại nhân, chúng ta lúc nào nhìn quân hạm? Hiện tại liền có thể nhìn. Đi thôi, Alan đứng dậy, lại một lần mang các thú nhân tham quan quân hạm. Xuyên qua hành chính sảnh, đại lượng ngoại lai thú nhân cầm nhỏ giấy chứng nhận, duỗi thẳng đầu nhìn Alan bọn người. Nhất là trông thấy Alan đi ra lúc, bầy thú nhân bên trong vang lên chỉnh tề cúi chào âm thanh. Cuồng nhiệt lại vang dội, xuống lầu đám hải quân vô ý thức ưỡn thẳng sống lưng. Hai chân treo lên thẳng tắp đủ bước, đăng đăng rất có cảm giác tiết tấu. Phổ thông các thú nhân phát ra oa a thanh âm, tán thán nói, không hổ là Alan bệ người, liền các tùy tùng đều như vậy có uy vũ bá khí. Ta về sau cũng muốn làm Alan bệ hạ tùy tùng. Cái nào đó tai sói nhỏ la lị lập lòe sáng tỏ hai mắt. Nãi thanh nãi khi nói. Trong đám người, tai sói la lị phụ thân sắc mặt khẩn trương. Vuốt vuốt nữ nhi đầu. Nói nhăng gì đấy. Alan bệ hạ các tùy tùng đều là nam. Không thu nữ. Vậy ta có thể nam trang. Tiểu la lị trung khí 10 phần trả lời. Các thú nhân cười vang, nhìn nhiều tai sói la lị vài lần. Đám hải quân mặt không đổi sắc, chỉnh tề xuyên qua đại sảnh, đi theo Alan đi vào hành chính trước đại lâu xe đạp dừng xe lều. Trải qua những tháng này phát triển, xe đạp đã thực hiện sản xuất hàng loạt, đại lượng tiền lương giai tầng đều có tiền mua sắm xe đạp. Dừng xe trong rạp ngừng bốn hàng núi đất xe đạp, mỗi cỗ xe đạp chỉ có đen khoản, nghe nói xe đạp chế tạo nhà máy vội vàng tạo xe. Không rảnh làm đa dạng hóa nhan sắc kiểu dáng. Xe đạp, Rốt nhìn xem những thứ này xe đạp, vẫn nhớ kỹ lần trước, ba lần kỵ quá xe đạp, nhưng là thời gian điểm là 2 tháng trước. Khi đó Alan chân đạp 2 bàn đạp, 2 bánh xe hô hô hô chạy, tốc độ rất nhanh, xem ra phong cách lại đẹp trai. Hiện tại bọn hắn trông thấy trong nhà xe một đống xe đạp. Các thú nhân đều nghĩ đến tiếp xuống hành trình hẳn là cưỡi xe đi xem thuyền, hoặc là thành đoàn đến xe đạp cửa hàng mua sắm xe đạp. Bọn hắn đều là Minh Nhật Thành tại ngũ hải quân, mỗi tháng đều có quân lương. Không lo lắng mua không đến, Alan trông thấy Rốt đám người lửa nóng tâm tư, khẽ cười nói, các người bây giờ nghĩ mua xe cũng không kịp, xe đạp trong thành bán chạy, toàn thành bán hết, một xe khó cầu, hiện tại tự hành nhà máy công nhân đều tam ban thay phiên chế tạo gấp gáp đâu. A, Rốt nghe được xe đạp bán hết, đau lòng đấm ngực dậm chân, thần kỳ như vậy xe. Thế mà không có cơ hội mua được, hắn cảm thấy rất thất vọng, bất quá các người có thể mượn chính sảnh viên chức xe. Hiện tại bọn hắn còn tại đi làm, Alan lời nói xoay chuyển, chỉ hướng trong nhà xe 3 hàng xe đạp, hành chính trong sảnh các thú nhân đã tham quan quá thuyền sắt lớn bộ dáng. Đám hải quân có thể mượn xe nhìn thuyền, xem hết trả lại về chỗ cũ. Toàn bộ thời gian không cao hơn 3 giờ, trên lý luận sẽ không chậm trễ người khác tan tầm, đều sẽ cưỡi xe à. Alan ngồi lên xe đạp của mình, nhìn lại, các thú nhân ra dáng địa học hắn, nhưng là động tác rất vụng về. Xem ra sẽ không, ta hiện trường dạy các ngươi cưỡi xe, rất đơn giản, Alan tại chỗ chuyển 5 vòng. Cưỡi xe thời gian dùng miệng tiếng nói miêu tả như thế nào cưỡi xe. Đây là bàn đạp, thoáng dùng sức đạp là được. 2 tay nắm tay lái nắm cân bằng. Đám hải quân xác thực không có kỵ quá xe đạp, cũng lo lắng cho mình có thể hay không ngã sấp xuống. Nhưng là không biết vì sao, nghe được Alan miêu tả cưỡi xe quá trình, trong đầu phảng phất biến thông minh. Trước mắt xe đạp không còn là không thể nào hiểu được đồ vật. Nó bánh xe chuyển động lúc, các thú nhân nhớ tới vật lý lực hướng tâm công thức. Cũng có người nghĩ đến lực ma sát, mỗi một số không bộ kiện đều tại hiện lên trong đầu tương ứng công năng phụ đề. Còn có người ngay tại trải nghiệm cưỡi xe thời gian sức gió mô phỏng, trọng tâm mô phỏng các loại. Alan dùng hành động thực tế nói cho mọi người như thế nào cưỡi xe càng thêm tiết kiệm khí lực, cùng như thế nào cưỡi xe có thể tốc độ tối đại hóa. Là Alan lớp học, tin đồn Alan lớp học dễ nghe dễ hiểu, nghe một lần liền sẽ không quên. Có ngốc thú nhân cũng có thể lý giải kiến thức của hắn điểm. Hành chính trong sảnh bên ngoài trấn thú nhân nhô ra nửa người, dựng thẳng tai thú. Sắc mặt do hiếu kỳ đến mê mang, lại từ hoảng hốt đến bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai xe đạp là như thế này kỳ a. Mọi việc như thế cảm thán âm thanh tại vây xem thú nhân trong lòng vang lên. Các thú nhân cảm giác mình đã nắm giữ cưỡi xe lý luận. Minh bạch cưỡi xe đạp thời gian năng lượng chuyển đổi quá trình. Kỵ xong 5 vòng, Alan để đám hải quân lên xe. Minh Nhật hải quân thú nhân đều là giác tỉnh giả, đối với năng lực khống chế thân thể cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Bọn hắn lần thứ nhất đạp vào bàn đạp xe đạp, xe lung la lung lay một khoảng cách, mấy giây sau xe đạp đã có thể bình thường chuyển biến. 1 phút đồng hồ sau bày ra xà chữ hình gánh xiếc. xếp hàng xếp tới gian phòng bên ngoài. Bên ngoài trấn thú nhân mắt thấy đám hải quân học lái xe. Toàn bộ quá trình đều lộ ra hướng tới biểu lộ, tại ngực vẽ lên một vòng tròn. Đồng nói, ca ngợi Minh Nhật, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,